Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 532 Tụ Linh Bát. Thời gian nhanh chóng trôi đi, ba luồng hào quang sáng ngời chiếm cứ ba vị trí ở trên không trung, tản ra dao động linh lực cường đại. Những con cá nhỏ dù đang trong không khí không ngừng bị những luồng hào quang đó xâm bắt, rồi luyện hóa thành những giọt chí tôn linh dịch trong suốt lấp lánh, tràn ngập năng lượng hùng hậu đáng sợ. Ba người thu phục được tới hơn nửa ngày thì tinh linh cái hồ xanh biếc ở giữa không trung kia lại nổi sóng gió, một lực hút cực kỳ mạnh đã tỏa ra, kéo bầy cá nhỏ còn đang lơ đãng bơi trong không khí chui trở lại bên trong hồ. Ngay khi chúng nó vừa chạm vào hồ nước thì thân thể liền hóa thành chất lỏng rồi hoàn toàn dung nhập vào bên trong đó biến mất. Không trung lúc này đã trở nên trống trơn. Ba luồng hào quang kia cũng dần tan biến, hiện lộ ra thân ảnh của ba người. Mục Trần tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại như thế này? Kinh ngạc lẩm bẩm, hắn ta còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chí tôn linh dịch đều đã bị thu lại rồi, dường như cái nơi này chỉ cho chúng ta lấy đi một lượng nhất định mà thôi. Lạc Ly trầm ngâm nói. Ai, ta còn chưa lấy đủ đó mà. Ôn Thanh Tuyền khó chịu nhăn nhó. Muốn quấy nhiễu ta sao? Thế thì ta thủ hết cho biết. Dứt lời, nàng ta lật tay đánh ra, lồng vũ kim sắc bắn đi như mưa, lao vào trong hồ nước. Thế nhưng, lồng vũ kim sắc vừa chui vào bên trong hồ thì liền lập tức bị hòa tan. Những đốm sáng sặc sỡ hoàn toàn biến mất. Linh lực của nó cũng đã bị hồ nước hấp thụ sạch sẽ luôn. Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc ra mặt, trỏ mắt nghiêm nghị. Nàng ta nhìn chằm chằm vào bên trong cái hồ nước, ánh mắt lóe sáng. Hả? Là một cái đồ vật sao? Mục Trần cũng chấn kinh, cái hồ này lại là một cái đồ chơi sao? Nếu vậy, chiếm được cái thứ này thì chẳng phải lập tức sẽ có được toàn bộ số lượng chi tôn linh dịch không lộ kia sao? Mục Trần lập tức lao tới, ánh mắt tập trung nhìn bờ hồ xanh biếc. Hắn ta phát hiện những văn tự cổ xưa mơ hồ. Đây là tổ linh bát. Mục Trần lẩm bẩm đọc những chữ viết cổ kinh kia. Hả? Tổ linh bát? Không thể nào! Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly đều giật mình biến sắc, kinh nghi bất định nhanh chóng lao tới. Sao vậy? Tụ linh bát là cái gì? Mục Trần ngạc nhiên khi trông thấy cả hai đều biến sắc như vậy. Hay, cái đồ óc heo! Ở thời đại viễn cổ, đại thiên thế giới từng có một chủng tộc rất kỳ lạ, danh xưng là tụ linh tộc. Bọn họ có năng lực rất kỳ ảo, những dụng cụ vũ khí mà bọn họ tạo ra đều có hiệu năng tụ linh, mà trong đó tốt nhất xịn nhất thì đúng chính là tụ linh bát rồi. Khi thúc giục toàn bộ năng lực của nó phủ lên trên trời đất thì tất cả linh lực đều sẽ bị hấp thu rồi tự động chuyển hóa thành chi tồn linh dịch hết. Ôn Thanh Tuyền giải thích. Mục Trần vừa nghe xong thì sắc mặt còn kinh hãi hơn cả hai nàng ban nãy. Biến đổi tất cả mọi linh lực trở thành chi tồn linh dịch sao? Thế gian lại có loại bảo bối tuyệt đỉnh như thế này hay sao? Thế thì ai có được cái vật này thì sẽ tương đương với có một đội ngũ vô số những cường giả chi tồn không biết ngưng nghỉ, liên tục ngưng luyện chí tôn linh dịch hay sao? Nếu đúng là như thế thì cái vật này còn quý giá hơn cả thần khí nữa. Có lẽ những thứ như thế này mà phát tán tin tức ra bên ngoài đại thiên thế giới, những thế lực cự phách tuyệt đối cũng sẽ lao vào tranh đoạt. Tụ linh bát còn giá trị siêu cấp hơn cả là thần kiếm. Nó không được xếp vào dạng thần khí mà phải gọi là thánh vật viễn cổ. Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng nói tiếp. Thánh vật viễn cổ? Danh từ lạ hoắc này tạo ra một áp lực cực kỳ lớn đối với Mục Trần. Tồn tại của những thứ như thế này đã hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết nông cạn của anh ta. Thứ này nguồn gốc lớn như vậy sao? Mục Trần kinh hoàng tới mức tim đập lên dồn dập, tự nhiên cũng cảm thấy khó thở. Tụ linh bát mà như thế thì thật sự anh ta không dám động vào. Chỉ cần có một chút phong thanh lộ ra thôi thì anh ta dám khẳng định tuyệt đối sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Thật phù vô tội, hỏi bích có tội. Chưa có thực lực áp đảo tuyệt đối thì bà bối cấp bậc này căn bản không nên suy nghĩ tới, chứ đừng nói là chạm vào. Thế nhưng mà tụ linh bát này tuyệt đối không phải là hàng thật đâu. Ôn Thanh Tuyền nói chắc như đinh đóng cột. Hàng giả? Mục Trần lại sửng sốt. Đúng thế, tuy Mộc Thần Điện là một thế lực lớn, nhưng mà ở trong đại thiên thế giới thì cũng còn xa lắm mới được xếp vào hạng đứng đầu. Thậm chí ở trên đại lục di tích này, Mộc Thần Điện cũng chỉ xưng bá ở một góc. Thánh vật như tụ linh bát với năng lực của Mộc Thần Điện thì còn chưa đủ sức để giữ nó đâu. Lạc Ly cũng gật gù tán thành. Do đó, tụ linh bát này nhất định là hàng giả đấy. Chỉ là hàng giả mà còn lợi hại như thế sao? Mục Trần liếm môi, tâm tư tham lam lại nổi lên trở lại. Chân phẩm tụ linh bát, hắn ta đúng là chẳng dám rơ tới. Có lẽ nhiều lắm chỉ cố gắng ghi nhớ vị trí của nơi này, đợi tới khi nào thực lực có đủ thì mới quay lại lấy đi. Thế nhưng hàng giả thì lại khác, giá trị chắc chắn sẽ kém xa, thế thì cũng đáng để cho hắn ta liều mạng một phen. Hàng giả tụ linh bát ở trên đại thiên thế giới thật ra có không ít, vài thế lực cao cấp đều sẽ có được nó. Mộc Thần Điện đặt thứ này ở đây thì cũng dễ hiểu thôi. Lạc Ly nhẹ nhàng nói. Vậy chúng ta có nên lấy nó đi không? Mục Trần liền hỏi. Lúc này hắn ta đã hiểu được thứ giá trị nhất ở bên trong tàng linh viện không phải là chí tôn linh dịch, mà đúng chính là tụ linh bát hàng giả này. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly nhìn nhau rồi gật đầu. Dù gia cảnh thế lực của hai người đều ở vào đẳng cấp siêu việt, thế nhưng vẫn không khỏi muốn có tụ linh bát. Linh lực sung mãnh từ trong tay Mục Trần quét ra quấn quanh hồ nước, nhưng chưa kịp hình thành gì cả thì lực hút cường đại từ tụ linh bát lại xuất hiện, tịch thu toàn bộ số linh lực đó, khiến cho Mục Trần chấn kinh méo mặt. Tụ linh bát tự động hấp thu linh lực đi tới gần, ta nghĩ với năng lực của chúng ta hiện tại không có cách nào lấy được nó đâu. Lạc Ly chép miệng tiếc nuối. Ôn Thanh Tuyền cũng than thở, bà bối đã ở ngay trước mặt mà lại không thể nào lấy được, thật đúng là tức anh ách. Mục Trần cũng như mày trầm tư. Sau một lúc lâu, thần sắc khẽ biến, ở giữa trán hắn ta thu văn cổ xưa đã chậm rãi hiện ra. Lúc trước Viện Linh đã nói ta chính là người kế thừa, nếu vậy hẳn phải có đủ tư cách để nhận lấy những vật truyền thừa, hay là để ta dùng tới nó thử xem. Mục Trần vừa chỉ vào giữa trán vừa nói. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền trợn mắt rồi cũng háo hức gật đầu. Mục Trần liền tập trung, ở giữa trán thu văn dần sáng lên, một tia sáng xanh biếc từ trong đó bắn ra, bao phủ lấy cái hồ nước ở giữa không trung. Và cái hồ nước đang an tĩnh đột nhiên nổi sóng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền kinh hỉ vui mừng, cách này quả nhiên là dùng được. Hào quang trong hồ càng lúc càng sáng hơn, rồi hồ nước nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ lát sau đã hóa thành một chiếc bát ngọc màu xanh biếc, lắc lư bay tới bàn tay Mục Trần. Bát ngọc cổ xưa nằm im lìm trong bàn tay hắn ta, hoa văn phức tạp màu đỏ tươi điểm tô thêm cho vẻ quý giá ở bên ngoài bát ngọc. Nghe nói để tạo ra tụ linh bát này không chỉ cần những nguyên liệu quý hiếm, mà còn có một thứ không thể thiếu được, đó chính là tinh huyết của tộc nhân tụ linh tộc. Bên trong ngọc bát lúc này có một lớp chất lỏng lắc lư, thế nhưng không thể nào rơi ra ngoài. Xem thử xem ở bên trong này có bao nhiêu chi tôn linh dịch. Ôn Thanh Tuyền liền nói ngay. Mục Trần gật đầu rồi dùng tinh thần dò xét bên trong tụ linh bát, thế nhưng nó lại tỏa ra hào quang xanh biếc, hoàn toàn ngăn cấm tất cả sự dò xét. Rồi một màn hào quang mỏng khác đã bao trùm lấy miệng bát, hiện ra một cái phong ấn cổ xưa. Mục Trần biến sắc, mếu máo đau khổ nói. Tụ linh bát này đã bị phong ấn. Để ta thử xem nào. Ôn Thanh Tuyền duỗi tay ra, thúc giục linh lực dò xét tụ linh bát, thế nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Chí tôn linh dịch ở trong đó, nàng ta cũng không thể lấy ra được. Cái màn hào quang trông mỏng tanh kia lại có lực phòng ngự rất cường đại, năng lực của nàng ta không đủ để phá giải. Khốn nạn! Ôn Thanh Tuyền phát cáu, ném trả lại cho Mục Trần. Cuối cùng vẫn là người được lợi. Mục Trần nhếch mép gãi đầu, rồi hắn ta lấy ra một cái bình ngọc trong suốt với những chất lỏng lấp lánh ở bên trong. Ta thu phục được 124 giọt chi tôn linh dịch, hay là đưa hết cho người nhé? Hắn ta biết rõ tụ linh bát này trân quý như thế nào, căn bản vượt xa giá trị hơn 100 giọt chí tôn linh dịch này. Thật ra hắn ta cũng chẳng muốn độc chiếm. Thôi bỏ đi, thứ này là do người lấy được, ta cũng không nên tham lam làm cái gì. Ôn Thanh Tuyền thở dài chán nản rồi nói tiếp. Bất quá tụ linh bát ở trong tay của ngươi, thế nhưng chí tôn linh dịch ở trong đó ta và Lạc Ly đều có phần đấy. Đến khi nào phá giải được phong ấn thì phải đem nó trả lại cho chúng ta. Ôn Thanh Tuyền tính toán chi li như thế, Mục Trần quả thật hoàn toàn không ngờ tới. Đa tạ, lần này xem như ta nợ người một ân tình. Mục Trần thành thật nói. Với gia cảnh nhà Lạc Ly và Thanh Tuyền, có lẽ một cái tụ linh bát hàng giả đối với hai nàng cũng không phải là bà bối phải tranh cho bằng được. Thế nhưng với một kẻ bơ vơ như hắn ta mà nói thì thứ đó rất ư là quan trọng. Yên tâm đi, Tuy cái ân tình mà ngươi cho không đáng một quan tiền, thế nhưng mà ta sẽ nhớ kỹ. Ôn Thanh Tuyền nhếch miệng phất tay nói. Mục Trần mỉm cười quay sang phía Lạc Ly chào cái nhìn sung sướng. Đi thôi, thời gian trôi qua cũng lâu rồi, có lẽ mọi người cũng đã chờ sốt ruột. Lạc Ly khẽ nhắc nhở. Mục Trần gật gù, Tô Linh Bát đã đoạt được, có lẽ cũng không còn gì đáng để chú ý nữa. Đi thôi. Mục Trần dẫn đầu hướng ra ngoài, Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng nhanh chóng rời khỏi. Ngay khi cả ba vừa bước ra, cổng lớn của Tàng Linh Viện lại chậm rãi đóng chặt, trở lại với dáng vẻ tĩnh lặng, im lìm khi trước. Hết chương 532. Chương 533. Bạo lực nhiếp người. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ba người rời khỏi Tàng Linh Viện, theo đường cũ nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng thiết thụ đầy gai góc. Đám người chúng Việt Minh đã sớm bỏ chạy mất dạng, mà cả ba cũng đã sử dụng được linh lực. Do đó khoảng đường này đã không còn là trở ngại với bọn họ. Chỉ một lát sau thì đã thuận lợi rời khỏi mảng rừng tối âm u. Rời khỏi bóng tối, cảm giác cơ thể đã trở nên nhẹ nhàng hơn, mà linh lực cũng đã hồi phục lại hoàn toàn. Sức mạnh đã trở lại nguyên bản. Cả ba thở phào như chút được gánh nặng. Cảm giác bị áp chế linh lực thật sự là quá khó chịu. Thoải mái thật đấy. Ôn Thanh Tuyền sung sướng thốt lên. Hà tất phải làm quá như thế. Ở bên trong linh lộ chẳng phải có tới 2 năm không cảm nhận được linh lực hay sao? Mục Trần cười nói. Chính vì lâu như thế cho nên lúc đó đã hoàn toàn quên mất cái cảm giác có linh lực nó sung sướng như thế nào. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười trả lời. Mục Trần gật gù rồi đột nhiên thần sắc khẽ biến, nhìn ra những khoảng rừng xa xa ở chung quanh. Hắn ta phát hiện dường như ở quanh đây đã có khá nhiều dao động linh lực xa lạ. Hắn ta nhíu mắt nhìn lại, dường như ở bên kia vô số đội ngũ đều đang tập trung nhìn lại ba người bọn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Sao lại như thế nhỉ? Lạc Ly cũng đã chú ý tới đám người ở bên kia, tay siết chặt là thần kiếm, nàng ta cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ôn Thanh Tuyền chỉ khẽ hừ, kim chiến thương lóe ra, đôi mắt lạnh lùng quét ngang, khiến cho rất nhiều kẻ bất giác đều run lên nhìn đi chỗ khác. Một tiếng gió vang lên, vài bóng người đã bay đến hạ xuống trước mặt của ba người, chính là đám người Tử Hoang, Tần Nhi đang đợi ở bên ngoài từ nay tới giờ. Bọn họ trông thấy ba người đã thuận lợi rời khỏi khu rừng kia thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng các người cũng ra đây rồi. Tử Hoang hoan hỉ reo lên. Có chuyện gì vậy? Mục Trần thoáng liếc qua xung quanh khẽ hỏi. Trước khi bọn họ đi vào bên trong kia thì ở bên ngoài hiển nhiên đâu có nhiều người như thế này. Nửa ngày trước, đám người chúng Viện Minh đột ngột từ bên trong đã chạy ra ngoài. Tử Hoang kể lại, ánh mắt nhìn ba người hơi nghi hoặc. Là do các ngươi đuổi đi đây hả? Mục Trần gật đầu xác nhận. Ghê vậy! Tử Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương đều giật mình thốt lên. Đám người chúng Viện Minh trốn ra bên ngoài này cũng có tới 200 người, mà tên nào tên ấy cũng đều có vẻ đã từng tu luyện qua thần quyết luyện thể. Ở trong một môi trường không thể vận dụng được linh lực thì sức mạnh cơ thể của cái đám người kia cũng rất đáng gờm, thế mà vẫn bị ba người này đánh đuổi chạy như vịt. Khi đám bọn chúng chạy ra, ta trông thấy sắc mặt của bọn chúng rất khó coi, cho nên mọi người đã nhất trí tạm thời ẩn mình đi. Bọn kia ngay sau đó đã phao tin ra tứ phương. Tử Hoang rành rọt kể lại. Bọn chúng nói rằng ở bên trong rừng thiết tu này có một tòa tàng linh viện, bên trong có cất chứa vô số chí tôn linh dịch thu gom cả nghìn năm của Mộc Tần Điện, số lượng cũng có tới vài vạn giọt. Mục Trần nhíu mày, đám người chúng Viện bên kia đúng là tâm tư gian xảo, nhận thấy không thể nào chiếm được kho tàng thì liền phao tin ra khắp nơi chọc gậy bánh xe. Vài vạn giọt chí tôn linh dịch sao? Bọn chúng quả thật là biết tưởng tượng. Thế nhưng hắn ta cũng biết rõ, ngay khi cái tin tức này truyền ra, mặc kệ thật giả như thế nào thì cũng là phiền phức lớn. Chí tôn linh dịch chân quý ra sao ai ai cũng đều biết, số lượng mà lên tới vài vạn giọt thì đừng nói là đám đệ tử học sinh này, đảm bảo ngay cả cường giả chí tôn nghe thấy thì cũng tức tốc đi tìm ngay. Vài vạn giọt chí tôn linh dịch đã thừa đủ để cho một vị cường giả chí tôn phát tài rồi. Hơn nữa, bọn chúng còn nói rằng toàn bộ chí tôn linh dịch đều đã bị các người cướp đi mất. Thế cho nên bây giờ mới có cái đám cho săn này rình rập. Toàn bộ đều đang chờ đợi các người trở ra đấy. Mỗi chi đội của bọn chúng thì cũng không đáng ngại lắm. Thế nhưng mà số người hiện tại lại đông như thế này thì đúng là thật đau đầu. Tử Hoang có tiếng than thở. Một đám khô rách áo ôm mà thôi. Có bản lĩnh thì cứ tới đây mà cướp. Nếu thắng được ta thì chí tôn linh dịch ở trong tay của ta đều toàn bộ nộp hết cho bọn hắn. Nhưng chỉ sợ miệng không đủ to mà bị chết nghẹn thôi. Ôn Thanh Tuyền nhếch mép cười khẩy đầy khinh miệt. Tử Hoang gượng cười, nói chuyện với nàng ta quả thật là quá lép vế. Không hổ là cô gái đã lãnh đạo chi đội chiếm hạng nhất trong một khoảng thời gian dài. Cái bà La Sát này mà đổ quạo thì... Bên trong đám người đông nghịt ở đằng xa, đột nhiên có 10 người bay lên trời, hướng tới vị trí của đám người mục trần. Khi còn cách xa khoảng vài trăm trượng thì dừng lại. Cả 10 người đều tỏa ra linh lực dao động rất cường đại, thực lực đều đạt tới linh lực đan. Hiển nhiên chính là 10 vị đội trưởng mạnh nhất ở bên trong những chi đội phía bên kia. Mục đội trưởng, tại hạ Trần Nhai, đến từ Linh Nhai Viện. Một gã đội trưởng tiến lên, quần áo xanh tao nhã, gương mặt trắng nón rất thư sinh anh tuấn, chỉ có ánh mắt là đầy tham lam. Mục Trần thản nhiên nhìn đối phương, ra vẻ chẳng hề nghe thấy, quay sang nói với mọi người. Chúng ta đi thôi. Khoan đã. Trần Nhai trông thấy Mục Trần không hề để ý tới mình, sắc mặt khó coi, gằn lên một tiếng đầy tức giận. Mục đội trưởng, ta biết các người rất lợi hại, bất quá vài trăm chi đội chúng ta ở đây đợi các người đã lâu. Nếu như muốn ra tay thì có lẽ các người cũng khó toàn thân trở ra. Người muốn gì? Mục Trần nhìn hắn ta hờ hững cất tiếng. Cũng không có gì. Chỉ cần một đội trưởng giao chí tôn linh dịch cho chúng ta, mỗi người 10 giọt thì chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó các người. Trần Nhai mừng rỡ vội vàng nói ngay. 10 giọt chí tôn linh dịch sao? Ngươi là cái đinh gì? Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng. Kim chiến thương sáng lên rực rỡ, uy áp kinh khủng nhất thời tỏa ra, khiến cho đám người ở bên kia đều biến sắc, kinh hãi vô cùng. Hả? Thần phách nan? Ôn Thanh Tuyền quả nhiên đã đột phá tới thần phách nan. Thật là quá đáng sợ. Cảm nhận thấy linh lực dung mãnh tỏa ra từ cơ thể Ôn Thanh Tuyền, đám người rình rập ở đằng xa đều biến sắc, bất giác thấy sợ hãi. Mọi người không phải sợ, chúng ta người đông thế mạnh, cho dù nàng ta có là thần phách nan, chúng ta đồng loạt ra tay thì vẫn có thể đánh bại được nàng ta. Trần Nhai quát lớn trấn áp tất cả. Hắn ta biết rõ nếu đánh mất ưu thế nhân số áp đảo thì chắc chắn sẽ không còn đường lui. Ọc bá đậu, chưa thấy quan tài chưa đổ lễ. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng trừng mắt, định xông lên dạy dỗ cái tên kia. Thế nhưng Mục Trần đã mỉm cười vất tay ra, tia hào quang bắn tới rồi nhanh chóng to lên, hóa thành pho tượng gỗ to lớn khổng lồ, đúng chính là Mộc Tần Vệ. Phế hắn! Mục Trần chỉ vào Trần Nhai cười nhạt. Mộc Tần Vệ lập tức lao lên, giẫm mạnh chân lên mặt đất, để lại những lỗ thủng to tướng. Cái bóng khổng lồ nhanh chóng bao phủ lấy Trần Nhai. Áp lực ập tới khiến cho Trần Nhai biến sắc, vội vàng vận chuyển linh lực hết cỡ, tung ra một luồng công kích linh lực mạnh mẽ bắn về phía Mộc Tần Vệ. Nắm đấm khổng lồ của Mộc Tần Vệ từ trên cao bổ xuống, chấn nát luồng công kích, rồi thuận đà đập thẳng vào thân thể bé nhỏ của Trần Nhai. Một tiếng vang nho nhỏ, thân thể hắn ta như lá rụng về cội cắm thẳng xuống mặt đất, để lại một cái hố lom sâu. Hắn ta quằn quại nằm im trong hố, máu me bê bết, không rõ sống chết. Các người dám! 9 gã cao thủ linh lực nan đi cùng với Trần Nhai, tất cả đều biến sắc, tức giận quát lên. Nhưng bọn chúng cũng chỉ kịp quát lên thì đã trông thấy bóng dáng yểu điệu thướt tha của Ôn Thanh Tuyền đã xuất hiện ngay trước mặt. Theo đó chính là thương ảnh sắc bén vô song. 3 gã cao thủ linh lực nan xấu số nháy mắt đã rơi rụng, máu tươi tóe ra ở trên thân, từ không trung ngã nhào xuống. Cùng lúc đó, một tiếng rút kiếm cũng vang vọng, công kích như hồng thủy quét tới, để lại vài vết cắt đầy máu. 3 tên cao thủ linh lực nan khác ôm lấy cánh tay đã bị thương bay lui ra, sắc mặt đầy kinh hãi, máu từ cánh tay vẫn còn đang tuôn ra ào ạt. Mục Trần cũng không chậm, gương mặt hắn ta đã nhanh chóng hiện ra bên trong đôi mắt của 3 gã cao thủ linh lực nan còn lại. Quyền kình hở hứng tung ra, nhanh như chớp giật đập vào lồng ngực của cả 3 người. 3 bộ ngực liền lõm vào, khe khẽ vang lên tiếng xương bị rạn nứt. Cả 3 la lên thảm thiết rồi văng ngược đi, thân hình cắm sâu vào bên trong vách núi gần đó. Nhất thời, không khí trong vùng trở nên lặng ngắt như tờ. 10 cao thủ Linh Lực Đan chỉ vừa mới đối mặt mà đã bị ba người kia hạ gục chỉ trong nháy mắt thôi. Thế công sấm sét đó khiến cho vô số thành viên của các chi đội đang rình rập đều hoàn toàn bị động, không kịp làm gì cả. Mục Trần đứng giữa không trung, phủi phủi hai bàn tay, lớn tiếng quát. Còn ai nữa? Độc kế của chúng Viện Minh cũng không đơn giản. Hắn ta biết tổng không nên chọn cách tránh né, bởi vì sẽ chỉ càng khiến cho phiền phức liên miên không dứt mà thôi. Còn không bằng cứ chính diện nghênh địch, để khiến cho cái bọn ngu xuẩn đã bị giật dây kia sợ hãi kinh hoàng, cường thế bạo lực chấn nhiếp mấy cái tên đã bị Tam Lam làm cho mở mắt này. Ngữ khí coi thường tất cả của hắn ta đã khiến cho không ít kẻ cảm thấy sợ hãi ra mặt, không tên nào có đủ can đảm lên tiếng trả lời. Ba người đứng giữa không trung hiên ngang tàn nhẫn, một thần vệ khổng lồ sừng sững thì đứng ở phía sau. Khi thế áp bách đáng sợ đó khiến cho người ta không dám kháng cự lại. Bọn họ đã biết rõ chênh lệch giữa bọn họ và ba người kia là kinh khủng như thế nào, nhân số cho dù có đông đúc thì cũng chẳng thể nào bù lại được. Kẻ nào thèm muốn chí tôn linh dịch ở trong tay chúng ta thì cứ việc tiến lên đây. Nhưng mà ta báo trước một câu, mặc dù giữa các người cũng có hơi phiền toái, nhưng ta vẫn có đủ thủ đoạn để phế đi các người ngay tại cái chỗ này. Tiếng quát hờ hững của Mục Trần văng vẳng vang lên khiến cho kẻ khác đều lạnh gáy. Tất cả đều im thin thít giống như ve sầu đêm đông. Mục Trần liếc nhìn đám đông ở xa xa, thanh âm lạnh lùng lại cất lên. Về phần cái đám chuột nhắt chúng Việt Minh, thủ đoạn này vốn vô dụng thôi, lần sau nên tự mình ra mặt đi. Dứt lời, hắn ta vung tay thu hồi một thần vệ, lắc mình lướt đi. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền và mọi người cũng nhanh chóng bay theo. Và lúc này không có bất kỳ kẻ nào dám mở miệng ngăn cản nữa. Sau khi đoàn người Mục Trần đã đi khuất bóng, đám đông còn đang tụ tập bên trong rừng rậm đều chỉ biết thở dài bất lực, rồi nhanh chóng đường ai nấy bước. Thật sự vẫn còn đánh giá chưa đúng về hai cái đội ngũ đáng sợ kia. Ở một chỗ nào đó bên trong núi rừng Bạc Ngàn, Mạc Ngư nhìn theo bóng dáng Mục Trần an bình bỏ đi mà tức tới nỗi xanh cả mặt, giận dữ dậm chân xuống đá cứng, gần giọng điên tiết. Mục Trần, chớ vội đặc ý, ta sẽ khiến cho các ngươi phải ói ra toàn bộ những thứ gì các ngươi đã lấy được. Hết chương 533. Chương 534. Huyết ảnh. Chân trời trong xanh, tầng mây lững lờ bay theo gió, không khí có vẻ an ổn bình hòa. Vài bóng người lướt qua không trung, phá vỡ không gian tĩnh lặng, tốc độ cực kỳ cao xé toang tầng mây ở trên trời. Có vẻ đã không còn ai đuổi theo nữa. Tử Hoàng quay lại cảnh giới một lúc rồi thở phào lên tiếng. Thực lực của mấy vị đầu linh nhóm mình đúng là rất mạnh, thế nhưng mà cái đám kia thì lại đồng không đếm xuể. Nếu như phải ra tay thì có lẽ phải đánh đến mọi tay mới hết được. Mục Trần gật gù rồi giảm tốc hạ xuống. Khi mọi người tề tụ, hắn ta liền lật tay, một cái bình ngọc trong suốt đã xuất hiện. Chí tôn linh dịch lấp lánh ánh sáng tỏa ra từ bên trong, dao động linh lực tinh khiết khiến cho trái tim của mọi người đập lên thình thịch. Đây là... Đám Tử Hoàng tròn mắt. Chí tôn linh dịch sao? Ánh mắt đều háo hức. Bọn họ biết rất rõ chí tôn linh dịch chân quý tới cỡ nào. Mặc dù phải tới được cảnh giới chí tôn sử dụng mới hoàn mỹ, nhưng mà với bọn họ hiện tại thì cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mục Trần gật đầu cười, búng tay bắn ra 30 giọt chí tôn linh dịch thoát ra khỏi bình ngọc, bay tới chỗ ba thành viên bên trong đội. Các ngươi mỗi người 10 giọt, sau khi rời khỏi hành trình di tích Mộc Thần Điện lần này, có thể nhờ vào nó mà vượt qua linh lực nan. Hả? Cho bọn ta sao? Cả ba đều thất tố tròn miệng, kinh ngạc còn chưa hoàn hồn. 10 giọt chí tôn linh dịch này, một vị cường giả chí tôn nhất phẩm phải ngưng luyện cả một năm may ra mới đủ đấy. Chúng ta là đồng đội, thực lực của các ngươi mà tăng lên thì không có lợi cho ta mà. Mục Trần cười nói. Ba người liếc mắt nhìn nhau, kích động chắp tay với Mục Trần. Đa tạ. Mục Trần lại quay sang bốn cô gái bên đội Ôn Thanh Tuyền, cười nói. Tàng linh viện lần này ta lấy được nhiều nhất, do đó cũng nên chia cho các vị một phần. Đã thu được tụ linh bát, tuy rằng cũng chỉ là hàng rộng, thế nhưng giá trị thì vẫn vô song. Mà đặc biệt là ở bên trong nó vẫn còn chứa không biết bao nhiêu là chi tôn linh dịch, vẫn còn bị phong ấn, cho nên hắn ta cũng không biết rõ con số chính xác, nhưng mà chắc chắn sẽ không hề ít. Mà như Ôn Thanh Tuyền cũng đã nói, số linh dịch bên trong đó cũng có phần của Lạc Ly và nàng ấy. Hiện tại không có cách nào phá phong được, hắn ta cũng không thể phân chia chiến lợi phẩm. Mà tới khi hắn ta có thể làm được cái điều đó, e rằng cả hai nàng chưa chắc đã ở bên cạnh hắn ta nữa. Mục Trần búng tay bắn ra 40 giọt chí tôn linh dịch cho nhóm Tần Nhi, Nhạc Nhi. Bốn cô gái nhìn hắn ta hơi tròn mắt, thế nhưng không nhận lấy ngay mà quay sang phía đội trưởng của bọn họ ra vẻ hỏi ý. Cứ lấy đi, thứ này vốn chỉ là của hắn ta. Cũng may là không quá buồn xỉn đấy. Ôn Thanh Tuyền nhếch mép nói vài lời, gật đầu cho phép. Bốn cô gái sung sướng vui vẻ nhận lấy chi tôn linh dịch, quay sang hắn ta cười ngọt ngào. Đa tạ Mục Trần ca. Mục Trần cũng cười, khi nhìn lại bình ngọc của mình còn lại hơn 50 giọt chi tôn linh dịch, hắn ta cũng hơi nào nào trong lòng. Khổ cực cả nửa ngày mới kiếm được hơn 120 giọt, chỉ phân chia chốc lát mà đã chỉ còn lại có chừng này. Dù rằng tụ linh bát ở trong tay hắn ta, thế nhưng mà cái thứ này đâu thể nhờ kẻ khác phá phong được. Bảo vật tới cỡ này thì cường giả chi tôn nghe thấy cũng sẽ giết người đoạt bảo ngay, chứ huống hồ gì. Tiếp theo chúng ta đi đâu đấy? Ôn Thanh Tuyền hỏi hắn ta. Hai chuyến tâm bảo vừa rồi thu hoạch rất phong phú, nàng ta đã thấy rõ việc dựa vào định hướng của hắn ta là hoàn toàn đúng đắn. Di tích Mộc Thần Điện đúng là rất khổng lồ, thế nhưng số người tầm bảo cũng không ít. Có lẽ hiện tại những khu vực có bảo bối cũng đã bị vơ vét rất nhiều. Mục Trần tấm tắc tiếc rẻ, có thủ văn mà lão nhân kia truyền cho, hắn ta biết rất rõ di tích Mộc Thần Điện ngoài Linh Bảo Sơn và Tàng Linh Viện thì vẫn còn có rất nhiều khu trọng bảo khác. Thế nhưng mà chỉ mới hai khu vực kia mà đã ngốn hết gần cả một ngày của mọi người rồi. Dù sao cũng không nên quá tham lam, không thể nào một mình vơ vét tất cả. Có một nơi chúng ta nên trực tiếp đi tới đó, chính là Mộc Thần Viện, khu vực quan trọng nhất của Mộc Thần Điện. Ta nghĩ lúc này các đội ngũ có thực lực mạnh đều đang hướng về phía đó rồi, lần tranh đoạt tới đây sẽ còn kịch liệt hơn nữa đấy. Mục Trần trầm ngâm rồi nói. Ta đang chờ xem cái nào đủ năng lực đoạt được bảo vật từ trong tay của ta đấy. Ôn Thanh Tuyền nhíu mắt đầy kiêu hãnh. Như vậy thì chúng ta đi nào? Mục Trần mỉm cười nói. Hắn ta biết rõ tính cách cao ngạo của Ôn Thanh Tuyền không khác gì một con phượng hoàng cả, chẳng ai có thể khiến cho nàng ta cam chịu đứng sau. Hắn ta nhanh chóng mở tốc độ bay đi, hóa thành một tia sáng bắn ngang giữa trời. Ở một nơi nào đó bên trong cái di tích khổng lồ của Mộc Thần Điện, một cung điện to lớn sừng sững tọa lạc trên một đỉnh núi cổ kính. Bên trong cung điện tỏa ra áp lực và những thanh âm giao tranh khốc liệt, dao động linh lực ào ạt bắn ra ngoài khiến cho đỉnh núi cũng rung chuyển. Không trung ở quanh đó còn có rất nhiều đội ngũ đang yên lặng đứng giữa trời, ánh mắt kinh sợ nhìn vào trong cửa điện. Tòa cung điện này dường như chính là tòa kiến trúc được bảo tồn hoàn mỹ nhất, quy mô có thể nói là trọng địa của Mộc Thần Điện, chắc chắn sẽ có bảo bối. Ngay khi bọn họ phát hiện ra nơi này thì không ít kẻ đã hấp tấp lao vào, nhưng rồi cũng nhanh chóng hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Không ai ngờ tới được bên trong cái cửa điện này lại hung hiểm tới như vậy. Ngay khi vừa đặt chân vào bên trong, bọn họ đã chạm trán với một pho tượng gỗ thủ vệ có thực lực thần phách nan. Không một đội ngũ nào ở đây đủ sức lao vào bên trong đó. Thế nhưng vài giờ trước, có một đám khoảng 10 người mặc đồng phục đỏ tươi như máu đã xuất hiện. Đám người này vừa hiện thân, khí tức lạnh lẽo liền khiến cho người ta cảm thấy lạnh mình, vội vàng tản đi, không ai dám tới gần. Mà bọn họ vừa tiến tới thì cũng chẳng quan tâm tới kẻ khác, trực tiếp xông vào bên trong cửa điện kia. Mai cho tới lúc này mà vẫn chưa hề bước ra. Thế nhưng đám người ở xung quanh thì lại không cho rằng bọn họ đã bị táng mạng bên trong kia, bởi vì dao động linh lực đầy huyết tinh vẫn còn đang tàn mát mạnh mẽ ở bên trong cửa điện. Phía trong đó chắc chắn đang có giao tranh vô cùng kịch liệt. Những chi đội ở phía ngoài đều tỏ ra khiếp vía, bản thân đã từng trải nghiệm qua sự hung hãn của thủ vệ thần điện. Thế nhưng mà cái đám người không rõ lai lịch kia lại có thể cầm cự được cho tới lúc này đấy. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cánh cổng gỗ rắn chắc to lớn nổ tung ra, hai cánh cổng đã văng đi mất dạng. Rồi một cái bóng khổng lồ từ bên trong cửa điện bay thẳng ra ngoài, nện vào đỉnh núi phía đối diện. Đất đá ầm ầm đổ sụp xuống vùi lấp nó, chỉ còn để lộ ra một phần cơ thể. Ai nấy nhìn đó được cái bóng đang nằm dưới đất đá kia thì đều biến sắc kinh hãi, bởi vì đó đúng chính là thủ vệ thần phách nan ở bên trong cửa điện. Nó dĩ nhiên đã bị hạ gục rồi. Rồi huyết quang lại lóe lên, nhìn giống như một dòng sông máu từ bên trong cửa điện ào ào tuôn ra, cuối cùng tan đi, hiện ra 10 bóng người áo đỏ tươi như máu. Gã đầu lĩnh anh tuấn hững hờ nhìn lại thủ vệ tè tùa dưới đống đá đổ nát, liếm môi quái dị nói. Di tích Mộc Thần Điện đúng là đầy bảo bối, thế nhưng thật sự cũng chẳng ra gì. Dứt lời, huyết quang lóe lên ở trong tay. Hắn ta nhíu mắt nhìn vào bàn tay mình, rồi lại cười lạnh lùng. Mục Trần cũng có bản lĩnh thật đấy, lại có thể cướp được tàng linh viện. Có lẽ bây giờ bọn chúng cũng đang hướng về Mộc Thần Viện rồi đấy. Thật là thú vị đấy. Nếu gặp lại thì ta sẽ khiến cho hắn ngoan ngoãn giao nộp chí tôn linh dịch ra. Có lẽ ta sẽ tha cho hắn một mạng. Gã ta nhíu mày lẩm bẩm tự sướng, rồi chợt lại lắc đầu nói. Thôi dẹp đi, ai bảo hắn ta là thân cận với Lạc Ly như thế. Giết luôn vẫn hay hơn. Bằng không thì tới lúc hắn ta xui xẻo gặp phải cái tên kia, chẳng phải công lao của ta sẽ bị phong tay trên rồi sao? Đi nào, đi tới Mộc Thần Viện, chúng ta cũng nên tham gia vào cái hội náo nhiệt kia thôi chứ. Hắn ta cười thè thé, rồi lao đi như một tia huyết quang. Đám lâu la ở sau lưng cũng lập tức theo gót bay đi. Khi đám người kia đã rời khỏi, những chi đội ở chung quanh là nhìn vào bên trong tòa đại điện, còn đang do dự không biết có nên xông vào vơ vét cơm thừa canh cằn hay là không, thì đột nhiên cột trụ vách gỗ của cung điện lại ầm ầm đứt gãy, rồi đổ sập xuống tan thành trong ánh mắt tiếc nuối của những người xui xẻo. Hết chương 534. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.